Kiêu chị nhìn Dạ Âu Thần đầy cay đắng rồi mới rời đi cùng La Loli. Ngay khi mọi người rời đi, phòng bệnh trở lại yên tĩnh. Bầu không khí vui vẻ náo nhiệt trước đó chậm rãi biến mất. Hàn Minh Thư nhìn về phía Dạ Âu Thần không nhịn được nói. Cái đó, sau này anh có thể đối xử với bọn họ tốt hơn chút được không? Nghe vậy, Dạ Âu Thần thần nheo mắt lại. Nguy hiểm nhìn cô, em muốn anh đối xử tốt với những người phụ nữ khác hả? Hàn Minh Thư, em không có ý đó. Em chỉ muốn nói rằng Kiêu chị và La Loli đều là bạn của chúng ta. Cách chương.